Người bình thường đều chọn mặc những trang phục thoải mái, thoáng mát, chỉ có những người cả ngày đi làm mới mặc nhiều như vậy. Diệp Lăng Phi không chú ý đến người phụ nữ kia mà chỉ tập trung chọn đồ uống. Người phụ nữ kia cởi chiếc áo khoác nhạt màu bên ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, từ cổ áo cô ta có thể nhìn thấy bộ ngực sâu phía dưới. Người phụ nữ đó bước vào cũng đi đến khu bán đồ uống. Cô ta vừa đi đến bèn nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang tìm đồ uống ở đó. Người phụ nữ đó hơi sửng sốt, dường như không dám chắc có thể gặp Diệp Lăng Phi ở đây. Khi cô ta xác định đúng là Diệp Lăng Phi, cô ta bèn rảo bước đi tới. Đúng lúc Diệp Lăng Phi thò tay lấy chai nước ngọt có ga thì người phụ nữ kia cũng thò tay ra giữ chai nước ngọt đó. Cô ta nói, uống nhiều nước ngọt có ga không tốt đâu, cậu nên uống nước lọc đi. Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đứng trước mặt rồi cười nói, chị Ngọc Đình, sao chị lại ở đây, thật là trùng hợp. Người phụ nữ đó là Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình cầm chai nước ngọt từ tay Diệp Lăng Phi đặt lại lên giá hàng rồi nói, tôi đi công tác ở Cát Lâm, vừa mới xuống máy bay về đến đây. Tôi vốn định đến đây mua ít đồ uống nhưng không ngờ lại gặp anh ở đây. Cậu em, sao lại đến đây vậy? Khi không có người khác, Trần Ngọc Đình gọi Diệp Lăng Phi là cậu em. Diệp Lăng Phi cười giải thích, tôi đến đây để tiễn người nhưng tôi đến sớm nên đến đây đi lòng vòng không ngờ lại có thể gặp chị ở đây. Diệp Lăng Phi nói rồi đưa mũi sát vào mặt Trần Ngọc Đình, cố ý ngửi ngửi rồi nói, chị thơm quá. Thơm cái gì chứ? Trần Ngọc Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong hai má lại ửng hồng. Trần Ngọc Đình sớm đã qua cái tuổi trẻ trung thanh xuân, bây giờ cô ta đã là người phụ nữ chững chạc có con, cũng không còn những suy nghĩ như trước đây nữa. Cuộc sống của cô ta bây giờ rất đơn giản, chỉ mong muốn con trai của cô ta có thể sống một cách vui vẻ. Không kỳ vọng con trai cô ta có tiền đồ sáng lạn, chỉ cần có thể sống một cách vui vẻ là đủ rồi. Chỉ là Trần Ngọc Đình sau khi gặp Diệp Lăng Phi, tình cảm cố giấu kín trong lòng không tránh khỏi bị Diệp Lăng Phi khơi gợi lên. Dường như trong vô thức Trần Ngọc Đình để lộ ra chút ngại ngùng trước Diệp Lăng Phi. Trần Ngọc Đình đưa tay phải ra khẽ đẩy Diệp Lăng Phi một cái. Sau đó cầm một chai nước lọc lên nói, tôi về công ty trước đây, bên ngoài có người đang đợi tôi. Cậu em, nếu không có việc gì thì tới nhà tôi chơi. Gần đây tôi có học một lớp làm điểm tâm, cậu có thời gian thì đến chỗ tôi làm mời cậu thử. Mấy câu nói của Trần Ngọc Đình mười phần mờ ám, cho dù Diệp Lăng Phi có ngu ngốc đến đâu cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi cười nói, chị đương nhiên tôi sẽ đi rồi, đợi tôi giải quyết xong chuyện ở đây sẽ tới. Đợi đến lúc đó tôi chỉ sợ chỉ làm không đủ để tôi ăn ấy chứ. Trước khi Trần Ngọc Đình đi còn nói với Diệp Lăng Phi, cậu em, yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ để cậu ăn no. Cậu muốn ăn bao nhiêu tôi sẽ làm cho cậu bấy nhiêu. Trần Ngọc Đình nói xong mới quay người đi, tay cầm chai nước ngọt đi ra quầy thanh toán. Diệp Lăng Phi không đi lập tức đi cùng. Hắn nhìn Trần Ngọc Đình thanh toán xong mới cầm chai nước lọc đi ra quầy thanh toán. Diệp Lăng Phi nhớ lại trước đây ân ái cùng Trần Ngọc Đình, hắn không kìm được trong lòng có phần nóng lên. Trần Ngọc Đình là người phụ nữ thành thục, mông mẩy, ngực nở. Cái mùi vị của phụ nữ đã thành thục ấy Bạch Tình Đình và những người phụ nữ khác không thể nào so sánh được. Ít nhất hiện tại Bạch Tình Đình chưa thể có được mùi vị của người phụ nữ thành thục. Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ vậy thôi. Hắn cầm chai nước khoáng đi đến trước quầy thanh toán, nhân tiện lấy một hộp kẹo cao su ở giá nhỏ gần quầy thanh toán cùng thanh toán một lượt. Diệp Lăng Phi đút kẹo cao su vào túi, tay phải mở nắp chai nước lọc, ừng ực uống vài ngụm to rồi lại vặn nắp đậy chai nước lọc lại. Hắn ngồi trên chiếc ghế dài ngoài cửa siêu thị, lấy điện thoại ra gọi điện cho Trần Ngọc Đình. Alo, Khả Hân, khi nào thì em đến? Diệp Lăng Phi ngồi bắt chéo chân vừa gọi điện thoại vừa uống nước lọc. Trong điện thoại vọng ra tiếng của Lý Khả Hân, em đang trên đường đi rồi. Diệp Lăng Phi không phải... Em đã nói với anh thời gian rồi sao? Sao anh lại đến sân bay sớm vậy? Không phải là anh muốn được gặp em một lát sao? Khả Hân, anh rất nhớ em, nếu không sao anh lại đến sớm thế này chứ, nhưng không ngờ em lại chưa đến sân bay, em thật khiến anh thất vọng. Được rồi, thất vọng cái gì chứ, em cũng đâu có muốn đến muộn thế này, em có cách gì được chứ, trên đường đi bị tắc, anh cũng không phải không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1286, 2, chạy trốn, 2, Diệp Lăng Phi vừa nghe khẩu khí của Lý Khả Hân, biết được trong lòng Lý Khả Hân lúc này đang rất không vui. Diệp Lăng Phi rất hiểu tính cách của Lý Khả Hân, khi tâm trạng của Lý Khả Hân không được tốt mà đấu khẩu với cô ta thì chắc khác gì từ chuốc lấy bực mình. Con người Lý Khả Hân không giống với những phụ nữ khác, cá tính của Lý Khả Hân rất rõ ràng. Cô ta không vì thích Diệp Lăng Phi mà nhượng bộ trước Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói, Khả Hân, đừng vội vàng cứ từ từ mà đi. Diệp Lăng Phi nói đến đây liền nói thêm một câu, anh sẽ đợi em, cho dù chỉ được nhìn em một cái thôi cũng được. Diệp Lăng Phi vừa nói vậy, Lý Khả Hân ở đầu kia điện thoại bèn cười nói, được rồi, Diệp Lăng Phi em thật không có cách nào với anh đúng là biết ăn nói. Em nhận thua rồi, em đang đi đến chỗ anh đợi em nha. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Ban nãy hắn cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, Diệp Lăng Phi không hề vội. Hắn uống hết chai nước lọc trên tay rồi vứt chai vào thùng rác bên cạnh. Diệp Lăng Phi vứt rất chuẩn, nháy mắt liền vứt cái chai vào thùng rác. Sau đó hắn lấy hộp kẹo cao su ra, đút hai viên vào miệng. Miệng của đàn ông hút thuốc có mùi thuốc lá. Khi phụ nữ và đàn ông mới yêu nhau, cảm thấy đàn ông hút thuốc rất có phong cách, nhưng nếu phụ nữ và đàn ông kết hôn với nhau rồi, phụ nữ lại rất ghét đàn ông hút thuốc, luôn tìm đủ mọi cách để đàn ông bỏ thuốc nhưng đàn ông lại không có cách nào để bỏ thuốc. Lý Khả Hân đã từng nhắc với Diệp Lăng Phi, bảo Diệp Lăng Phi ít hút thuốc thôi, tốt nhất là đừng hút thuốc. Diệp Lăng Phi lo Lý Khả Hân biết hắn hút thuốc sẽ không vui nên hắn mới mua kẹo cao su hy vọng để miệng hắn bớt mùi thuốc đi. Thực ra làm vậy cũng không có tác dụng nhiều lắm. Cần biết đối với những người không biết hút thuốc mũi của bọn họ trở nên vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần có người cho dù chỉ hút một chút thôi bọn họ cũng có thể ngửi ra được. Diệp Lăng Phi làm vậy không tránh được có phần tự lừa mình dối người. Chú Ba bị đánh ngất, khắp người gã đều là vết thương. Người cảnh sát ở trong phòng, ngồi dưới đất, tay cầm thuốc. Thấy chú ba lại bị đánh ngất, gã ta cầm điếu thuốc hút vài hơi rồi dụi điếu thuốc xuống đất. Sau đó phủi tay đứng lên đi đến trước mặt chú ba nhìn gã ta nằm dưới đất. Chú ba nằm cuộn mình dưới đất, chân phải của anh ta khẽ dẫm lên mặt chú ba. Chú ba không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu tử này khá kín mồm. Không chịu nói ra tung tích của miếng ngọc bội, lẽ nào miếng ngọc bội đó còn quan trọng hơn cả tính mạng của gã sao? Người đàn ông mặc quần áo cảnh sát lẩm bẩm, xem ra tiểu tử này sống chết cũng không chịu nói. Gã ta nói rồi gọi người thanh niên đứng bên cạnh nói, làm cho nó tỉnh lại đi. Người thanh niên kia hơi chần chừ nói, anh Tôn, gã ta đã bị ngất đi rồi nếu tiếp tục đánh nữa, gã ta chắc chắn sẽ chết ở đây mất. Người thanh niên đó còn chưa nói hết câu thì người đàn ông mặc quần áo cảnh sát đã trừng mắt lên quát. Mày dài dòng cái gì? Anh bảo mày làm gì thì cứ thế mà làm. Đừng có lằng nhằng hiểu không hả? Người đàn ông đó trừng mắt trông rất đáng sợ. Người thanh niên kia cũng không nói nhiều nữa. Quay người đi. Cậu ta xách một cái xô nước nhỏ ở góc tường đến. Hát xô nước vào mặt chú ba. Hai lần trước chú ba vừa bị hắt nước liền tỉnh lại nhưng lần này hắt nước vào chú ba nhưng gã ta không có phản ứng gì cả, chú ba vẫn hôn mê. Người thanh niên tay xách xô nước liếc nhìn người đàn ông mặc quần áo cảnh sát thấy gã ta cau mày, miệng hùng hùng hổ hổ nói, bực mình quá, tiểu tử này, sức khỏe kém thật, mới thế mà đã không chịu được rồi. Nói rồi gã lại đạp chú ba nhưng chú ba vẫn không có phản ứng gì. Người đàn ông mặc quần áo cảnh sát lấy thuốc lá ra, lại châm thuốc hút. Gã hút một hơi thuốc xong, ánh mắt nhìn về phía chú ba đang nằm dưới đất. Hùng hùng hổ hổ nói, tệ thật, xem ra tiểu tử này muốn chết rồi, lẽ nào lại chết như thế này sao? Gã lại hút một hơi rồi lấy điện thoại ra gọi đến vào một số điện thoại. Người đàn ông kia nhận điện thoại xong, gã bèn nói, alo, Tiểu Tam, bây giờ cậu đang làm gì vậy? Nếu cậu không có việc gì thì đến đây một chuyến, giúp anh cứu người, người vẫn chưa chết. Cậu phải giúp anh cứu sống người này, ít nhất để nó nói hết mọi chuyện với anh xong rồi hãy chết. Cậu có hiểu không? Người đàn ông mặc quần áo cảnh sát nói chuyện điện thoại hồi lâu mới đặt điện thoại xuống. Điếu thuốc trên tay gã đã hút hết hơn một nửa. Gã vứt điếu thuốc xuống đất nói với ba người kia. Ba người các cậu trông nom chỗ này cho tôi. Bây giờ tôi phải lái xe đi đón một người đến đây. Có kẻ nhìn bộ dạng của chú ba, cảm giác chú ba không được ổn lắm. Gã ta lo lắng nếu người bị đánh sắp chết này chết ở đây thì bọn họ không biết xử lý thế nào, bèn hỏi, anh Tôn, nếu gã ta chết thì làm thế nào? Rất rõ ràng người đàn ông mặc quần áo cảnh sát cũng chưa biết làm sao. Gã cau mày nói, chết cũng đợi tao quay lại. Bây giờ tao đi đón người rồi sẽ quay lại ngay. Anh Tôn, vâng ạ. Người đàn ông mặc quần áo cảnh sát lái chiếc xe con màu đen của gã ta đi khỏi. Ba người còn lại quay vào trong phòng. Liếc nhìn chú ba nằm dưới đất không hề động đậy, với ba người kia người đàn ông bị đánh sắp chết này cơ bản không cần để ý. Người đàn ông này chết chắc rồi, một trong ba người đó đi đến trước mặt chú ba, lấy ví tiền, điện thoại trên người chú ba. Đang định đi ra ngoài thì nghe thấy có người nói, cậu lấy những thứ đó làm gì, vứt ở đó là được rồi, ai biết được anh Tôn định làm gì. Nếu anh Tôn quay lại phát hiện người này chết rồi không biết sẽ tìm lý do gì để nổi nóng với chúng ta đây. Cậu đừng gây chuyện nữa, cái gì cũng đừng động vào, đợi anh Tôn quay lại hãng hay. Người đàn ông đó vốn đã lấy đồ của chú ba định đi, bây giờ lại nghe thấy đồng bọn của gã nói cảm thấy thực sự là như thế. Gã thấy người đàn ông nằm dưới đất kia sắp chết đến nơi rồi, cho dù để những thứ này ở đây cũng không mất được. Gã nghĩ đến đây bèn để những thứ đã lấy vào chỗ cũ. Ba người rời khỏi căn phòng. Bọn họ đương nhiên không dám đi quá xa. Chỉ tìm một chỗ ở bên ngoài. Bỏ những thứ mang theo ra vừa ăn vừa nói chuyện. Ở trong phòng, chú ba khắp người đầy máu nằm dưới đất. Mặt gã ta sưng lên không thành hình nữa. Ngay bản thân gã cũng không biết mình tỉnh lại từ khi nào. Khi tỉnh lại chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, khắp người đã không còn cảm giác gì nữa. Mắt gã dường như không mở ra được, nhưng trong đầu chú ba lại có giọng nói với gã nếu bây giờ không trốn đi gã sẽ bị đánh chết ở đây. Chú ba nằm dưới đất hồi lâu mới chậm chậm bò dậy. Gã thò tay phải với những thứ ở phía trước. Không lấy ví tiền hay gì khác mà chỉ cầm chặt chùm chìa khóa trong tay rồi từ từ bò ra cửa sổ. Gã cơ bản không biết mình đang ở chỗ nào, những gì gã có thể nghĩ bây giờ là nhanh chóng trốn khỏi đây. Chỉ cần trốn khỏi đây những chuyện khác không cần quan tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1287, 1, chìa khóa, 1, Lý Khả Hân không đi một mình đến, Đường Hiểu Uyển đưa Lý Khả Hân đến sân bay. Khi hai bọn họ nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế ở cửa sân bay nhìn ngược nhìn xuôi, Lý Khả Hân quay về phía Đường Hiểu Uyển khẽ nói, Hiểu Uyển, chúng ra đánh cược nhé, chỉ thấy bây giờ anh ấy chưa chắc là đang tìm chúng ta, anh ấy nhất định là đang nhìn những người đẹp khác. Đường Hiểu Uyển khẽ kêu lên, Đường Hiểu Uyển thấy cơ bản không cần phải đánh cược, từ bộ dạng nhìn ngược nhìn xuôi của Diệp Lăng Phi cũng có thể nhìn ra Diệp Lăng Phi đang ngồi nhìn các người đẹp đi qua hắn. Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân rảo bước đi về phía Diệp Lăng Phi. Khi bọn họ đứng trước mặt rồi Diệp Lăng Phi mới phát hiện ra bọn họ. Diệp Lăng Phi đứng lên, đưa tay phải ra lấy hành lý từ tay Lý Khả Hân, nhưng Lý Khả Hân lại không để Diệp Lăng Phi giúp cô ta. Cô ta nói, Diệp Lăng Phi, đồ đạc không nặng anh không cần xách. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, Lý Khả Hân không muốn để Diệp Lăng Phi xách đồ thì Diệp Lăng Phi cũng không cố làm gì. Hắn liếc nhìn Lý Khả Hân rồi lại nhìn sang Đường Hiểu Uyển. Đột nhiên cười phá lên. Diệp Lăng Phi cười khiến Lý Khả Hân cau mày nói, Diệp Lăng Phi, anh cười gì vậy? Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân cau mày, hắn vội vàng nói, anh không cười gì cả. Khả Hân, em xem cũng không còn sớm nữa, anh thấy chúng ta mau đi vào thôi, không lại muộn mất. Yên tâm, không muộn được đâu, em tự biết mà. Diệp Lăng Phi không ngờ Đường Hiểu Uyển lại đi cùng Lý Khả Hân đến. hắn còn cho rằng Lý Khả Hân sẽ tự đến một mình, Đường Hiểu Uyển đến cũng tốt. Diệp Lăng Phi tiễn Lý Khả Hân đi xong có thể cùng Đường Hiểu Uyển đi dạo phố. Lý Khả Hân đi Hàn Quốc có thể ở vài hôm rồi quay lại cũng có thể ở hơn một tuần. Cụ thể phải xem tình hình thực tế thế nào mới quyết định được. Diệp Lăng Phi tiễn Lý Khả Hân lên máy bay xong mới cùng Đường Hiểu Uyển rời khỏi sân bay. Khi hắn ra khỏi sân bay thì đã sắp 4 giờ rồi. Diệp Lăng Phi đi đến trước xe của hắn. Khi mở cửa xe, Diệp Lăng Phi quay sang Đường Hiểu Uyển nói: "Hiểu Uyển, có dự định gì không? Có muốn đi dạo phố không?" Đường Hiểu Uyển rõ ràng không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Đường Hiểu Uyển thấy bây giờ đã sắp 4 giờ rồi, Diệp Lăng Phi có hẳn có việc riêng cần làm. Đường Hiểu Uyển không muốn làm phiền Diệp Lăng Phi. Cô ta chần chừ một lát nhìn Diệp Lăng Phi, nói một cách không chắc chắn: "Diệp đại ca, buổi chiều anh không có việc gì sao?" Diệp Lăng Phi cười nói: "Anh cũng không biết, ít nhất thì bây giờ không có việc gì." "Hiểu Uyển, lẽ nào em không muốn đi dạo phố với anh?" "Muốn ạ." Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong bèn không chút do dự đồng ý. Nhưng Đường Hiểu Uyển vừa nói xong, cô ta lại tự cảm thấy có phần ngại ngùng. Hai má ửng hồng vội vàng mở cửa xe lên xe của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng cười rồi cũng lên xe. Hắn lên xe xong vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Hiểu Uyển, gần đây thành phố Vọng Hải có chỗ nào vui không? Bây giờ anh ít khi ra ngoài, không biết bây giờ ở Vọng Hải có chỗ nào vui?" Đường Hiểu Uyển ngồi ở ghế lái phụ, nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi cô ta ở Vọng Hải có chỗ nào vui, Đường Hiểu Uyển lập tức nói: "Có ạ, Diệp đại ca, lẽ nào gần đây anh không biết ở Vọng Hải có mở một khu thủy thượng nhân gian sao? Em và chị Khả Hân sớm đã bàn với nhau đến đó chơi nhưng vẫn chưa có thời gian." "Thủy thượng nhân gian?" Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói vậy xong, hắn hơi chần chừ giây lát. Diệp Lăng Phi biết thiên đường nhân gian là chỗ như thế nào nhưng thủy thượng nhân gian thì Diệp Lăng Phi lại không biết như thế nào. Hắn nhìn Đường Hiểu Uyển nói: "Hiểu Uyển, em nói rõ cho anh biết rút cuộc thủy thượng nhân gian đó là nơi như thế nào?" Đường Hiểu Uyển nói: "Chính là một khu vui chơi giải trí dưới nước. Xem quảng cáo thấy không tồi, chỉ là em không có thời gian, vốn đã định cùng chị Khả Hân đi nhưng bây giờ chị Khả Hân lại phải đi Hàn Quốc. Diệp đại ca, nếu không thì bây giờ chúng ta lái xe đến đó." "Cái khu thủy thượng nhân gian đó mở cửa đến mấy giờ?" Diệp Lăng Phi hỏi vậy, Đường Hiểu Uyển bèn ngây người ngập ngừng nói: "Em không biết. Em chỉ là nghe nói, còn rút cuộc mở cửa đến mấy giờ thì em không biết rõ. Thật là, em còn không biết rõ mà còn muốn qua đó chơi." Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra ấn vào mũi Đường Hiểu Uyển một cái cười nói: "Tiểu nha đầu này, anh không biết nên nói em thế nào mới được, bây giờ sắp 4 giờ rồi. Nếu bây giờ chúng ta lái xe qua đó thì đã hơn 5 giờ rồi, ai mà biết lúc đó công viên nước ấy còn mở cửa hay không? Có lẽ vẫn còn mở cửa." Vốn dĩ Đường Hiểu Uyển khi nói trong mắt vẫn ánh lên sự hưng phấn, dường như rất muốn qua đó chơi nhưng khi cô ta nghe Diệp Lăng Phi nói xong sự hưng phấn trong mắt Đường Hiểu Uyển dần biến mất. Mặc dù ngoài miệng Đường Hiểu Uyển nói có thể vẫn còn mở cửa nhưng qua khẩu khí của cô ta lại có thể nghe ra được ngay cả bản thân Đường Hiểu Uyển cũng có cho rằng đến lúc đó khu vui chơi ấy đã đóng cửa rồi. Cô ta nói không hề có tự tin, chỉ là nói vậy mà thôi. Diệp Lăng Phi cười nói: "Hiểu Uyển, theo anh thấy chúng ta cứ qua đó xem, nói không chừng chỗ đó lại mở cửa cả đêm, em thấy có phải không?" Đường Hiểu Uyển gật đầu, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi nói một cách không chắc chắn: "Diệp đại ca, thật sự em không biết chỗ đó mở cửa đến mấy giờ, em chưa suy nghĩ kỹ, bây giờ em cảm thấy, Đường Hiểu Uyển ngập ngừng mấy tiếng, em cảm thấy cũng không nói được tiếp. Diệp Lăng Phi không kìm được nói: "Hiểu Uyển, em đừng cảm giác nữa, nếu em cứ cảm giác thế này tiếp thì chúng ta sẽ phải ở lại sân bay qua đêm đấy." Diệp Lăng Phi nói xong bèn khởi động xe không nói tiếp với Đường Hiểu Uyển nữa. Đường Hiểu Uyển thò tay vào túi lấy ra một cái kẹo cao su, vỏ bên ngoài màu xanh rồi nhét vào miệng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mở miệng ngậm cái kẹo. Hắn không chỉ ngậm cái kẹo mà nhân tiện còn ngậm luôn cả ngón tay Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển vội vàng rút tay ra, khi đến sân bay trên đường đi bị tắc, đến khi quay về lại càng tắc hơn. Nhất là đường ở sân bay, dường như tắc đến mức không thành hình nữa. Mất cả buổi mới dịch chuyển được một chút. Tình trạng này nhất định là ở phía trước đã xảy ra tai nạn, khiến giao thông tắc nghẽn. Ở khu này Diệp Lăng Phi không quen lắm, hắn chỉ có thể dựa vào bảng chỉ dẫn điện tử. Từ bảng chỉ dẫn điện tử có thể thấy ở cách chỗ Diệp Lăng Phi không xa có một con đường. Con đường đó không dễ đi, rất vòng vèo, hơn nữa ở đó còn có một đoạn đang tiến hành dỡ bỏ, rời đi. Vì chỗ đó đường không dễ đi, rất vòng vèo, rất nhiều lái xe thà bị tắc ở đây cũng không muốn đi vòng qua con đường đó. Diệp Lăng Phi thấy ở đây tắc đường rất nghiêm trọng, nếu hắn tiếp tục đợi ở đây thì không biết đến khi nào mới ra khỏi đây. Bị tắc ở đây chi bằng đi đường vòng một chút. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, bèn quay đầu xe, lựa chọn đi con đường vòng kia. Con đường đó quả thật không dễ đi, hẳn nào rất nhiều lái xe không chọn đi con đường này. Diệp Lăng Phi lái xe đi trên con đường gồ ghề. Đường hiểu lộ vốn định ngả đầu dựa vào phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng con đường này quả thực rất sóc. Đường hiểu lộ mấy lần bị sóc đến nỗi phải mở mắt ra. Diệp đại ca, chúng ta đang đi đâu vậy? Đường hiểu lộ không biết con đường này rút cuộc đi đến đâu. Trước đây cô ta chưa từng đến đây nên không biết rõ nơi đây. Diệp Lăng Phi cũng không quen thuộc vùng này. Hắn chỉ dựa vào bảng chỉ dẫn điện tử mà đi. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy đường hiểu lộ hỏi vậy, hắn bèn cười nói. Hiểu Uyển, em hỏi anh cũng không rõ. Anh cũng lần đầu tiên đi con đường này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1287, 2, chìa khóa, 2, Diệp đại ca, chúng ta liệu có lạc đường không? Đường hiểu lộ vừa hỏi câu đó xong cô ta lại vội vàng giải thích, Diệp đại ca, không phải... Em nghi ngờ anh, em chỉ là... Diệp Lăng Phi không đợi đường hiểu uyển nói hết câu, hắn cắt ngang lời của đường hiểu uyển nói, có người. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, đường hiểu uyển sợ mất vía. Cô ta không hề có tâm lý chuẩn bị, bất thình lình nghe Diệp Lăng Phi nói có người khiến cô ta sợ đến mức vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước xe. Quả nhiên nhìn thấy phía trước xe có một người đang nằm dưới đất. Mặc dù mặt trời đã lặn rồi nhưng trời vẫn chưa tối, vẫn còn rất sáng để có thể nhìn thấy có người nằm ở phía trước. Người đầy máu. Đường hiểu uyển vừa nhìn thấy một người đầy máu nằm ở phía trước sợ đến mức há hốc mồm. Diệp Lăng Phi thấy người đó lăn đến, hắn vội vàng đạp phanh. Hắn ra hiệu bảo đường hiểu uyển ở trong xe không nên đi xuống. Diệp Lăng Phi tháo dây an toàn, mở cửa xe đi xuống. Con đường này có rất ít xe. Lúc này không hề cho chiếc xe nào đi qua. Cho dù bản lĩnh của Diệp Lăng Phi tài giỏi hơn nữa, gặp phải trường hợp này Diệp Lăng Phi cũng phải thận trọng cảnh giác. Hắn sợ nếu bản thân có chỗ nào đó không chú ý thì sẽ gặp phải rắc rối to. Xã hội bây giờ rất loạn, trước đây rất nhiều người muốn làm người tốt, làm chuyện tốt, nếu trên đường có những chuyện như người già bị ngã chẳng hạn sẽ có rất nhiều người ra tay giúp đỡ, nhưng từ sau vụ án Bành Vũ ở Nam Kinh, cái thể hệ đạo đức này ít nhất đã đi lùi 20-30 năm. Sức ảnh hưởng của vụ án đó quá lớn, đến mức cho đến tận bây giờ người ta vẫn còn bàn tán xôn xao về ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Ảnh hưởng trực tiếp mà vụ án này tạo nên đó là sau này khi người ta gặp người già bị ngã không dám dỡ dậy, đó là một chuyện rất đáng sợ. Không phải không có người muốn làm người tốt, làm chuyện tốt chủ là mọi người đều sợ hãi, lo lắng sẽ lại trở thành một Bành Vũ khác. Đã từng xảy ra một chuyện, một cụ già bị ngã, nói với mọi người xung quanh là tự mình bị ngã, không liên quan đến mọi người xung quanh. Chuyện này vốn là một chuyện rất đáng buồn. Năm đó quan tòa ở khu cổ lầu, Nam Kinh xét xử vụ án ấy bất luận là xuất phát từ mục đích nào mà đưa ra phán quyết đều vì vụ án Bành Vũ mà khiến mọi người ghi nhớ mãi trong lòng. Chính vì nguyên nhân đó mới khiến xã hội bây giờ xuất hiện hiện tượng ấy, đó chính là chuyện không liên quan đến mình thì nên tránh xa. Chuyện này không thể không nói rằng là một điều đáng buồn trong xã hội. Diệp Lăng Phi cũng không phải là người thích quản chuyện của người khác. Quan trọng nhất là ở chỗ con đường này rất ít xe qua lại, ai mà biết được liệu có người gài bẫy ở đây hay không. Diệp Lăng Phi không thể không cẩn thận một chút. Sau khi Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn không định đi tới đó ngay mà đi xung quanh xem xét một chút. Cách con đường này không xa là một nơi đang bị dỡ bỏ. Cửa sổ kính của mấy khu nhà cũ đều không còn nữa. Những người sống ở đây có lẽ đều đã dọn đi hết rồi. Bên đường chỉ còn lại một đống đổ nát. Nếu từ khu nhà cũ đó đến đây thì rất đơn giản, chỉ cần lăn xuống là được. Khu đất hoang này đã được đưa vào khu vực quy hoạch, chỉ là đang tiến hành thi công mà thôi. Xung quanh khu đất hoang này đã dựng lên một số lều tạm đơn giản. Diệp Lăng Phi xem xét khu vực xung quanh xong, hắn xác định kẻ trên người đầy máu kia lăn ra từ khu nhà đổ nát. Diệp Lăng Phi không chắc chắn rút cuộc kẻ kia còn sống hay chết. Hắn cẩn thận từ từ bước tới. Đường Hiểu Uyển ngồi trong xe, cô ta không yên tâm nhìn ra bên ngoài. Đường Hiểu Uyển rất căng thẳng. Cô ta thật sự rất lo lắng kẻ trên người đầy máu kia sẽ đột nhiên trồm dậy. Nếu như vậy Đường Hiểu Uyển nhất định sẽ sợ đến mức kêu ầm lên. Diệp Lăng Phi đi đến người phía trước kẻ khắp người đầy máu. Hắn không dùng tay mà dùng chân chạm vào kẻ đó. Không ngờ vừa mới chạm vào bèn nghe thấy kẻ đó khẽ kêu cứu. Cánh tay phải đầy máu của gã ta cũng giơ lên. Trong tay gã ta còn cầm một chùm chìa khóa. Diệp Lăng Phi vừa thấy cảnh tượng đó, cho dù hắn không muốn quản chuyện này cũng phải quản. Hắn cúi người xuống đỡ gã kia dậy. Đúng lúc đó miệng gã ta phun ra máu tươi, phun thẳng vào người Diệp Lăng Phi. Quần áo trên người Diệp Lăng Phi coi như bỏ đi rồi, nhưng Diệp Lăng Phi không có tâm trạng nào đi quan tâm đến quần áo mặc trên người. Theo kinh nghiệm của Diệp Lăng Phi, gã đàn ông này 10 phần là đã bị thương vào nội tạng rồi, cho dù đưa đến bệnh viện cũng khó mà cứu được. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ còn cách thử thôi. Đúng lúc Diệp Lăng Phi bế gã kia lên xe thì thấy gã ta giơ chùm chìa khóa ở tay lên, ấn vào một trong những chiếc chìa khóa, miệng nói từng chữ không rõ ràng, "Ngọc, Ngọc." Gã nói liền vài tiếng cũng không nói rõ ra cái gì rồi lại nôn ra máu, sau đó bèn gục đầu xuống. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng đó của gã ta bèn cau mày, để ngón tay vào dưới mũi gã ta, không hề cảm thấy có hơi thở, sờ vào mạch đập cũng không còn nữa. Diệp Lăng Phi xác định gã đàn ông này thực sự đã chết rồi, cho dù hắn đưa gã ta đến bệnh viện cũng không thể cứu được nữa. Diệp Lăng Phi vứt xác gã đàn ông xuống đất, rồi lấy điện thoại trên người ra gọi cho Tiểu Triệu. Điện thoại kết nối xong, Diệp Lăng Phi chỉ nói vài câu, "Tiểu Triệu, ở đây có án mạng, cậu dẫn người đến đây một chút, nhớ thông báo cho trung tâm cấp cứu, ồ, nhân tiện mang cho anh bộ quần áo. Quần áo thế nào cũng được, chỉ cần mặc được là được." Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Tiểu Triệu xong, hắn liếc nhìn vết máu trên người khẽ lắc đầu. Xem ra con người không nên quá tốt bụng, làm người tốt thì sẽ chuốc lấy phiền phức. Diệp Lăng Phi cầm chùm chìa khóa trên tay, đó là chùm chìa khóa mà gã người đầy máu ban nãy đưa cho Diệp Lăng Phi, nhất là chiếc chìa khóa mà gã người đầy máu trước khi chết chỉ cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy bên trong nhất định có vấn đề, nếu không gã đó trước khi chết cũng không dặn dò lại chuyện này. Diệp Lăng Phi lật qua lật lại chiếc chìa khóa đó cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. "Diệp đại ca." Tiếng của Đường Hiểu Uyển từ trong xe vọng ra. Đường Hiểu Uyển không đi ra, cô ta thò đầu qua cửa xe gọi Diệp Lăng Phi. "Diệp đại ca, em hơi sợ, khi nào chúng ta sẽ đi?" Khi Đường Hiểu Uyển nói, Diệp Lăng Phi bèn quay người lại. Khi Đường Hiểu Uyển nhìn thấy trên người Diệp Lăng Phi có máu tươi, cô ta trợn tròn mắt. Diệp Lăng Phi cởi áo khoác ngoài của hắn ra, quấn quần áo lại với nhau rồi đi đến trước xe. "Hiểu Uyển, đợi một lát, anh đã gọi điện cho cảnh sát đến giải quyết chuyện này rồi." Diệp Lăng Phi vứt quần áo vào cốp xe sau rồi đi về phía trước xe, mở cửa xe lên xe. Hắn lấy thuốc lá ra châm một điếu rồi nhìn kẻ khắp người đầy máu nằm cách xe không xa nói, "Hy vọng khi bác sĩ đến còn có thể cứu được gã ta." Diệp Lăng Phi biết Đường Hiểu lộ nhát gan, nếu bây giờ hắn nói với cô ta rằng gã kia đã chết, nói không chừng Đường Hiểu Uyển sẽ vô cùng sợ hãi, thậm chí trong lòng sẽ bị ám ảnh về chuyện này. Diệp Lăng Phi suy nghĩ đến những chuyện đó nên mới nói dối rằng gã kia vẫn chưa chết. Đường Hiểu Uyển cho là thật, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, "Diệp đại ca, vậy sao chúng ta không đưa gã ta đến bệnh viện?" "Hiểu Uyển, em nghĩ xem, bây giờ tình hình giao thông ở đây không được tốt, hơn nữa anh cũng không thân thuộc địa hình ở đây." Diệp Lăng Phi đã nói dối với Đường Hiểu Uyển rồi thì đành nói dối tiếp. Hắn không muốn Đường Hiểu Uyển vì biết gã kia đã chết mà cảm thấy sợ hãi. Hắn nói, nhỡ chúng ta làm lỡ thời gian cứu gã ta thì làm thế nào? Anh đã gọi cho trung tâm cấp cứu rồi. Bọn họ sẽ đến đây nhanh nhất có thể. Những người ở trung tâm cấp cứu rất có kinh nghiệm. Bọn họ biết làm thế nào để giải quyết những trường hợp này. Cũng sẽ kịp thời cấp cứu cho gã ta. Hiểu Uyển, em thấy có đúng không? Đường Hiểu Uyển vừa nghe, cảm thấy Diệp Lăng Phi nói rất đúng. Cô ta nói, Diệp đại ca, anh nói cũng đúng. Chúng ta quả thực không nên hành động bừa bãi. Đúng lúc Đường Hiểu Uyển nói, đột nhiên có mấy người từ khu nhà đổ nát chạy đến. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đang nói chuyện. Ban đầu Diệp Lăng Phi không chú ý, đến khi hắn để ý thì mấy người kia đã chạy đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1288, 1, kẻ nào ra lệnh, 1. Diệp Lăng Phi không ngờ trên đường hắn lại gặp phải chuyện thế này. Bình thường hắn không mấy khi làm người tốt, hôm nay làm người tốt một lần không ngờ lại gặp phải rắc rối lớn. Hắn cũng không biết gã kia rút cuộc gặp phải chuyện gì, càng không rõ tại sao gã ta lại đưa chiếc chìa khóa đó cho hắn, càng không cần nói đến việc chiếc chìa khóa dùng để làm gì. Diệp Lăng Phi không hề biết chiếc chìa khóa đó dùng để làm gì. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe còn không biết rút cuộc là chuyện gì thì thấy có mấy kẻ đang chạy đến. Diệp Lăng Phi nhìn qua không hề biết ba kẻ đang chạy đến. Diệp Lăng Phi có cảm giác dường như ba kẻ kia và gã đã chết có liên quan đến nhau. Diệp Lăng Phi thấy ba kẻ kia chạy đến xong bèn vội vàng lao thẳng đến bên thi thể kia. Diệp Lăng Phi cau mày, giả dụ nếu để bọn chúng mang cái xác đi thì không phải hắn sẽ không thể làm rõ được chiếc chìa khóa trong tay dùng để làm gì. Diệp Lăng Phi không thể dương mắt để ba kẻ kia mang cái xác đi. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây bèn mở cửa xe đi xuống, đi về phía ba kẻ kia nói, chúng mày làm gì vậy? Không liên quan gì đến mày, đừng có can thiệp vào. Một trong những gã đàn ông nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, gã bèn hướng về phía Diệp Lăng Phi khoa tay múa chân ý bảo Diệp Lăng Phi đừng có can thiệp vào chuyện của người khác. Diệp Lăng Phi đâu có thèm để ý gã đó, hắn rảo bước đi tới. Lúc đó ba gã đàn ông vừa mới ngồi xổm xuống đang xác định thân phận của gã đàn ông nằm dưới đất. Khi bọn chúng xác nhận người này chính là người mà bọn chúng đang tìm, bọn chúng bèn thở dài nhẹ nhõm. Gã đàn ông khắp người đầy máu này chính là Chu Ba. Chu Ba bị đánh đến mức không ổn nữa rồi. Gã bị bọn chúng vứt lại trong phòng. Ba kẻ chịu trách nhiệm trông nom gã lơi lỏng cảnh giác. Ba bọn chúng không ngờ rằng Chu Ba lại có thể trốn ra ngoài. Khi bọn chúng phát hiện ra thì đã không biết tung tích của Chu Ba nữa rồi. Ba bọn chúng chỉ còn cách dựa vào vết máu trên đất để đi tìm Chu Ba. Nhờ đó bọn chúng mới đuổi theo đến đây. Khi bọn chúng xác định Chu Ba ở trước mặt bèn thở dài nhẹ nhõm. Còn Chu Ba sống hay chết, bọn chúng không hề quan tâm. Chỉ cần có thể đưa Chu Ba quay về cho dù là thi thể cũng được, những chuyện còn lại bọn chúng không cần phải quan tâm. Đó là suy nghĩ thực sự trong đầu bọn chúng. Nhưng bọn chúng không ngờ lại gặp Diệp Lăng Phi ở đây. Theo thói quen bọn chúng cho rằng chỉ cần dọa một chút thì sẽ chẳng ai dám quản chuyện bao đồng nữa, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại là loại rất thích quản chuyện bao đồng. Không gào lên với Diệp Lăng Phi còn đỡ, vừa mới gào lên bèn thấy Diệp Lăng Phi rảo bước đi tới, cơ bản không thèm để ý đến ba kẻ kia. Mày đứng lại, chuyện ở đây không liên quan gì đến mày. Một trong ba gã kia, một gã khá cao, thấy Diệp Lăng Phi đi tới bèn thò tay phải ra chỉ về phía Diệp Lăng Phi, ý không cho phép Diệp Lăng Phi đi về phía trước. Diệp Lăng Phi thấy gã kia chỉ vào hắn bèn nói, sao lại không có liên quan đến tao? Dưới đất có người bị thương thì cần phải báo cảnh sát, chúng mày là ai? Gã đàn ông cao lớn kia nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, gã trừng mắt quát, không liên quan gì đến mày, đừng có quản chuyện bao đồng. Cút ngay khỏi đây nếu không. Vừa nói tay phải gã nắm lại, mạch máu trên tay hắn nổi lên trông rất đáng sợ. Diệp Lăng Phi cố nhịn không thèm để ý gã đến gã đó. Hắn đi đến trước mặt gã đàn ông kia, để tay lên nắm đấm của gã đàn ông kia, hừ lạnh lùng nói, cái trò này không có tác dụng với tao đâu. Tao thật sự rất muốn xem nếu tao không cút đi, mày định làm gì tao? Câu nói của Diệp Lăng Phi giống như cố ý khiêu khích vậy. Gã đàn ông kia nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, tay gã nắm lại, Hai con người trừng lên nhìn Diệp Lăng Phi, từ mũi hắn có tiếng thở phì phò. Không nói câu nào trong lúc Diệp Lăng Phi giơ tay ra trước mặt gã, gã ta đã giơ nắm đấm đánh về phía đầu Diệp Lăng Phi. Nắm đấm giống như một tiểu thiết chùy, mang theo tiếng gió đánh về phía Diệp Lăng Phi. Từ thân thủ của gã đàn ông đó, rất rõ ràng gã đàn ông này là một kẻ thường xuyên đánh nhau, rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Đánh nhau là chiến đấu thực sự, không để ý đến những thứ phù phiếm, chiêu thức các kiểu, những cái đó chỉ dùng để thể hiện. Khi chiến đấu thực sự chỉ cần đánh đối phương ngã xuống là được rồi. Bất luận dùng cách nào chỉ cần đánh ngã đối phương là được, đó chính là thắng lợi. Đó chính là sự tàn khốc trong thực chiến. Gã đàn ông kia rất có kinh nghiệm trong chuyện này, không nói gì với Diệp Lăng Phi đột nhiên ra tay tấn công. Động tác của gã đàn ông kia rất nhanh nhưng động tác của Diệp Lăng Phi còn nhanh hơn gã ta. Dường như cùng lúc đó tay Diệp Lăng Phi cũng động thủ. Gã đàn ông kia ở trước mặt Diệp Lăng Phi giống như một con cừu non nớt chờ người dắt đi, không một chút sức lực để phản kháng. Khi nắm đấm của gã còn cách mặt Diệp Lăng Phi chưa đến 5 cm thì nắm đấm của Diệp Lăng Phi đã giáng xuống cằm của gã đàn ông kia. Một tiếng ui a kêu lên thảm thiết. Từ miệng gã đàn ông kia phun ra máu, máu tươi cùng với chiếc răng bị đáng gãy cùng phun ra ngoài. Ngay lập tức gã đàn ông kia ngã nhào xuống đất, sau đó lai nôn ra máu. Trong máu tươi còn có chiếc răng trăng trắng bị gãy ra, trên chiếc răng đó còn thấm đầy máu tươi nóng hổi trông rất đáng sợ. Gã đàn ông kia bị Diệp Lăng Phi đánh ngã xuống đất xong, hai gã đàn ông còn lại trố tròn mắt. Bọn chúng còn chưa kịp biết rút cuộc là chuyện gì. Bọn chúng thấy người đàn ông đến này quá mạnh, nhất thời bọn chúng còn chưa biết nên làm thế nào. Cảnh sát sẽ đến đây ngay. Diệp Lăng Phi đáng ngã gã đàn ông cao to xuống đất, tay trái gã xoa vào tay phải rồi rảo bước đi đến trước mặt gã đàn ông cao to bị hắn một đấm đánh ngã, giơ chân phải lên đá mạnh vào mặt gã đàn ông cao to kia khiến gã ta kêu lên thảm thiết. Diệp Lăng Phi không để ý đến tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông kia. Hắn quay mặt về phía hai gã đàn ông còn lại nói, bây giờ chúng mày nói cho tao biết, chúng mày rút cuộc là ai? Hai gã đàn ông kia nhìn nhau, đột nhiên thấy bọn chúng rút dao trên người ra, con dao sáng loáng vừa mới rút ra. Diệp Lăng Phi lại hừ lạnh lùng nói, như thế còn được, nếu không tao lại không có cơ hội cho chúng mày đổ máu. Khi Diệp Lăng Phi nói, hắn lùi về phía sau một bước, cách hai gã kia xa thêm một chút. Diệp Lăng Phi tay không hề có vũ khí, hắn không thể hiện một thế nào cả mà chỉ tùy tiện đứng trước mặt hai gã kia. Lúc này, Diệp Lăng Phi không cầm gì cả, ngược lại khiến hai gã kia có phần sợ hãi. Khi đánh nhau điều đáng sợ nhất chính là sự do dự không quyết đoán như thế này, càng do dự không quyết đoán càng làm tăng thêm áp lực tâm lý. Hai người đàn ông kia mặc dù cầm dao trên tay nhưng từ đầu đến cuối lại không dám xông đến. Diệp Lăng Phi lúc này lại lấy thuốc lá ra châm thuốc hút. Gã đàn ông bị Diệp Lăng Phi đánh ngã nằm dưới đất, tay bịt mồm gào lên từng chữ với hai gã đồng bọn đang do dự không quyết đoán của gã. Chúng mày còn nhìn gì nữa, còn không động thủ, nếu anh Tôn biết thì chúng ta sẽ tiêu hết. Hai gã đàn ông kia nghe thấy, người chúng run run, dường như rất sợ hãi gã được gọi là anh Tôn. Sau đó hai bọn chúng cầm dao xông về phía Diệp Lăng Phi. Con dao sáng loáng trước mặt Diệp Lăng Phi đi theo đường vòng cung rồi đâm thẳng vào mặt Diệp Lăng Phi. Hai mắt Diệp Lăng Phi như có điện, ánh mặt liếc qua hai con dao, chân trái lùi lại một bước dài, người quay sang trái. Hai con dao đi qua bên cạnh người Diệp Lăng Phi, đúng lúc người của hai gã đó lao về phía trước. Hai tay Diệp Lăng Phi đã giơ lên bèn nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Con dao trong tay của một trong hai gã đó bị Diệp Lăng Phi đâm vào người gã kia. Gã đàn ông đó bị đâm vào vai, miệng kêu lên thảm thiết. Gã đàn ông cầm dao còn lại nhìn Diệp Lăng Phi, đột nhiên gã không cần cả con dao trên tay, lùi về sau bỏ chạy. Gã đàn ông còn lại bị thương ở vai cũng không để ý đến chuyện khác nữa cũng quay người bỏ chạy. Như thế chỉ còn lại một gã đàn ông bị Diệp Lăng Phi đánh vào cằm. Gã bị Diệp Lăng Phi đánh gãy rằng, nôn ra máu. Ban nãy cú đấm của Diệp Lăng Phi rất mạnh. Trong nháy mắt đánh cho gã ta hoa mày chóng mặt. Gã thấy hai kẻ đi cùng đã chạy mất rồi, gã cũng muốn đứng lên nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Chỉ là vừa mới đứng dậy thì lại Diệp Lăng Phi đá ngã xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1288, 2, kẻ nào ra lệnh, 2, Diệp Lăng Phi đá rất mạnh, gã kia bị Diệp Lăng Phi đạp ngã, đầu đập xuống đất, kết quả lập tức bị ngất đi. Diệp Lăng Phi không ngờ hắn vừa đạp một cái tên kia đã ngã xuống rồi, hắn còn hơi lo cú đá đó của hắn khiến tên kia chết luôn. Diệp Lăng Phi vội vàng đi đến trước mặt gã đàn ông kia, sau khi xác định gã đó chưa chết Diệp Lăng Phi mới yên tâm. Hắn đứng lên miệng lẩm bẩm nói, mày đừng có chết, tao còn muốn hỏi mày rút cuộc chuyện này là thế nào, nếu mày chết thì tao sẽ không giải quyết được. Đường Hiểu Uyển vẫn không dám xuống xe. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi một mình đánh cho ba kẻ kia phải bỏ chạy mới dám mở cửa xe đi ra. Nhưng cô ta rõ ràng mở cửa xe ra rồi nhưng kết quả Đường Hiểu Lộ lại đóng cửa vào. Cô ta không dám xuống xe, cứ nhìn kẻ đầy máu nằm dưới đất. Đường Hiểu Lộ lại thấy sợ hãi không dám xuống xe đành ở lại trong xe. Diệp Lăng Phi cầm điếu thuốc trên tay không vội lên xe. Hắn đứng ở ngoài xe hút hên điếu thuốc trên tay rồi mới lên xe.